Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1408, thần hám trùng vây. Cơ hội chớp mắt là qua, thừa dịp huyết công tử còn không có hoàn toàn kiệt lực. Còn có thể ngăn cản kia hoa khê bà tử thời điểm. Ta nhất định phải mau chóng ra tay, đêm này hoa khê bà tử giải quyết. Chỉ cần này hoa khê bà tử vừa chết, ta nghĩ thiên niên cổ liền dám ra đây đối phó kia hoa bì tích dịch. Tất cả mọi chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình liền bị ta sử ra tới. Một đạo màu tím cột sáng theo trên mũi kiếm dâng lên mà ra. Thẳng đến hoa khê bà tử giữa lưng mà đi. Chỉ một chiêu nếu là đánh thật, hoa khê bà tử tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong như vậy tốt. Làm ta trong tay kiếm hồn vừa mới phát ra một tiếng long ngâm thanh âm thời điểm. Kia hoa khê bà tử liền cảm ứng được, vội vàng quay đầu hướng phía ta bên này xem ra. Nàng kia mờ nhạt trong đôi mắt già nua tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ. Nàng tốc độ phản ứng so ta đoán nghĩ phải nhanh rất nhiều. Trong tay kia cùng gậy, trực tiếp hướng phía cái kia đạo màu tím cột sáng đánh tới. Nhưng nghe được, oanh, một thanh âm vang lên. Cái kia đạo màu tím cột sáng mặc dù không có rắn rắn chắc chắc rơi vào hoa khê bà tử trên người, nhưng lại rơi vào nàng gậy trên. Đem kia hoa khê bà tử liền người mang gậy trực tiếp bắn ra ngoài. Kia hoa khê bà tử lăn trên mặt đất hai vòng mới đứng lên. Bị ta một chiêu này chấn khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng trượt xuống ra một đầu tơ máu. Bên này ta vừa mới đả thương kia hoa khê bà tử. Huyết công tử liền rên lên một tiếng, thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước. Cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Hiển nhiên không biết ta là ai. Biểu tình một mặt mộng bức, mà ta bên này thấy một chiêu đánh lén không thành, cũng không có đem hoa khê bà tử giết chết, phiền muộn không được, bất quá cũng đem kia hoa khê bà tử làm cho bị thương. Dứt khoát nhất cổ tác khí, xách theo kiếm hồn liền hướng phía kia hoa khê bà tử xông tới. Long tảo thiên quân, hoạn long điểm tình, kiếm tẩu long xa, vừa lên đến. Ta liền ngay cả lấy dùng ba chiêu huyền thiên kiếm quyết chiêu số. Thẳng bức kia hoa khê bà tử liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không có chống đỡ chi lực, cũng không cho nàng vận dụng cổ độc cơ hội. Liền muốn tại này liên tiếp phiên công kích dưới đến kia hoa khê bà tử vào chỗ chết. Thế nhưng là hoa khê bà tử tu vi so ta tính ra lợi hại hơn một chút. Chính là không nghĩ tới. Lão bà tử này chẳng những là cổ độc chơi lựu, tu vi vậy mà cũng tốt như vậy. Tại bị ta bức không ngừng lùi lại, hiểm tượng hoàn sinh hoa khê bà tử, là vừa sợ vừa giận. Một bên tiếp chiêu, một bên tức giận hỏi, ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện? Xưng tên ra, đại gia, ta là đến trả thù. Ngươi còn nhớ hay không được ngươi đã giúp một cái tên là Trần Minh Chí ra hỏa, cho ta bằng hữu hạ cổ, còn hại chết bạn gái của hắn, nợ máu trả bằng máu. Người lão bà tử này tử kỳ đến rồi. Trong tay kiếm hồn trên dưới tung bay, từng đảo răng khắp nơi kiếm khí đem kia hoa khê bà tử bao phủ chặt như nêm cối. Kia hoa khê bà tử xem ra là thật có chút đỡ không nổi. Trong tay gậy chỉ có thể không ngừng chống cự. Căn bản phân không ra tâm đến đối ta hạ cổ. Nói thật, ta chính là sợ nàng động cổ, mới không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngay tại ta đối phó hoa khê bà tử thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến kia huyết công tử thanh âm. Hắn trầm giọng nói, vị nhân huynh này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đa tạ liều mình cứu giúp, về sau ổn thỏa đáp tạ. Xin từ biệt, dứt lời, sau lưng liền truyền đến một trận nhi xốc xếch tiếng bước chân. kia Hoa công tử vậy mà quay người thất tha thất thểu chạy trốn. Mẹ nó, con quỷ nào mới muốn cứu ngươi? Liền mẹ nó nói hai câu lời xã giao đi rồi. Chính là quá không trượng nghĩa, cũng không nói tới giúp đỡ chút. Lại nói, nếu như máu này công tử biết ta là ai lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra lời nói này. Ta cùng Nhất Quan đạo thế nhưng là tử thù. Đoán chừng tiểu tử này là bị đánh mơ hồ, một lát không có nhận ra ta tới. Này Huyền Thiên kiếm quyết, Nhất Quan đạo người hẳn là hiểu rất rõ mới là. Bất quá có khả năng tiểu tử này tại sao quốc nguyên nhân cũng không hiểu biết, có ta một người như vậy cũng chưa biết chừng. Ta lấy cực nhanh tốc độ biến ảo kiếm chiêu, càng là muốn đem này Hoa Khê bà tử mau chóng bắt lại, thì càng không thể toại nguyện. Chờ này Hoa Khê bà tử thích ứng tới chiêu ta kiếm sau, thân pháp nhìn như cũng ổn định rất nhiều. Khổ cực chính là ngay tại đánh nhau chết sống thời điểm, dần dần ta nghe được theo kia Hoa Khê bà tử đằng sau truyền đến một mảng lớn tiếng bước chân, hơn nữa có thật nhiều ánh lửa bao phủ. Những cái kia ánh lửa ngay tại nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này thúc đẩy. Ai nha, không tốt, quỷ môn chạy người đến, một hồi những người kia tới, các loại cổ độc tề phát, ta cũng không đối phó nổi. Đến lúc đó nhưng là muốn dẫm vào kia Huyết công tử vết xe đổ. Bị nhiều như vậy quỷ môn trại cao thủ vây quanh đánh, ta nhưng không có Huyết công tử như vậy lực lượng. Thấy giết không chết kia Hoa Khê bà tử, ta cũng không nghĩ ham chiến, trực tiếp theo Càn Khôn bát bảo túi trong tế ra đồng tiền kiếm, thi triển một chút Bắc Đầu đồng tiền kiếm trận, ngàn vạn đồng tiền kiếm khí bắn ra, đem kia Hoa Khê bà tử ép ra mấy bước, sau đó quay đầu liền chạy. Chỉ là ta còn không có chạy mấy bước, trước mặt thình lình xuất hiện kia Hoa Bì Tích Dịch, trực tiếp chặn đường đi của ta. Nó há miệng, hướng phía ta phun ra một đoàn thất thải xương độc, ta dọa toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng một cái mê tung bát bộ vòng qua kia Hoa Bì Tích Dịch, muốn theo mặt khác một bên phá vây. Cái thứ nhất mê tung bát bộ thi triển 10 phần thuận lợi. Đang lúc ta muốn liên tiếp thi triển mê tung bát bộ thời điểm, khổ cực sự tình xảy ra. Quanh mình trận đột nhiên sinh ra rất lớn ba động, không khí tựa hồ bắt đầu biến sền sệt rất nhiều. Ta cái thứ hai mê tung bát bộ vừa mới thi triển đi ra, chỉ di động 3-4 bước cách, liền bị kia sền sệt không khí theo trong hư không ngạnh sinh sinh ép ra ngoài. Quay đầu xem thời điểm, nhưng thấy kia Hoa Khê bà tử hai tay khẽ vồ, lải nhải nhảy lên đại thần, không biết dùng một loại gì thuật pháp, vậy mà cầm cố lại ta này mê tung bát bộ thủ đoạn, cho ta vây quanh hắn, không thể để cho tiểu tử này cho ta chạy trốn. Hoa Khê bà tử cực kỳ phẫn nộ nói. Nói chuyện công phu, kia Hoa Bì Tích Dịch lần nữa nhìn về phía ta, đùng đưa kia linh hoạt thân thể hướng phía ta bò tới. Vừa nhìn thấy trên người hắn kia thất thải con cóc giống nhau phía sau lưng, ta liền phía sau lưng bốc lên gió lạnh. Đến, đã không cách nào dùng mê tung bát bộ, kia ta liền trực tiếp dùng hai chân chạy đi. Ta trực tiếp nhìn chuẩn một cái phương hướng, hất ra Hoa Bì Tích Dịch, hướng phía rừng trong chạy đi. Vừa chạy không có mấy bước, chính diện đột nhiên nghênh đón hai cái mặc áo bào đen đại trưởng lão. Vung tay lên, một mảng lớn đủ mọi màu sắc độc trùng liền hướng phía trên người ta gắn tới. Mẹ nó, dọa ta chợt lách người, trực tiếp lách mình tránh ra. Thế nhưng là những cái kia cổ trùng cho dù là rơi vào trên mặt đất, vẫn như cũ rầm rầm hướng phía ta bò tới. Ta một bên nhanh chóng lui lại, một bên ngưng kết ra hư không phù chú ra tới, đẩy tay, hai đạo hư không phù chú lập tức hóa thành hai cái đại hỏa cầu, hướng thẳng đến những cái kia độc trùng nghiền ép tới. Kia hai cái đại hỏa cầu trên mặt đất không ngừng làm chuyển động, trực tiếp đốt những cái kia độc trùng đôm đốp rung động. Chỉ là như vậy một trì hoãn,